Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3197. Đệ 3197 chương ngươi đều biết không? Vân tộc thủy tổ trong lời nói uy hiếp chỉ ý thực minh xác biểu đạt ra tới. Ngô Thanh Thiền cười nhạo một tiếng. Ngươi như vậy vừa thấy chính là chồn cùng gà chúc Tết không có hào tâm ân y, phía trước phong. Thần dứt bỏ vân tộc trí thuần huyết mạch phá hủy này lão bất tử kế hoạch. Hắn sao có thể như vậy hào tâm muốn nâng đỡ phong thần làm cái gì một người dưới vạn người phía. Trên vương, lấy lão bất tử âm hiểm trình độ tới xem, tuyệt đối còn bởi vì phong thần thân thể hữu dụng. Phong thần, ngươi như thế nào quyết định? Vân tộc thủy tổ đối Ngô Thanh Thiền toát ra sát khí lại không có nói tiếp. Thẳng tắp nhìn về phía phong thần. Phong thần ánh mắt thanh lãnh đạm mạc, ta đối cái gì vương không có chút nào hứng thú, thực hào. Ngươi muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, như vậy cũng đừng quái lão phu vô tình, vân tộc thủy tổ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Ngô Thanh Thiền châm chọc nói, chúng ta như thế nào không thấy ra tới ngươi lão già này còn có tình nghĩa thứ này tồn tại. Nhà đầu chết tiệt kia. Khiêu khích lão phu là không có kết cục tốt, vân tộc thủy tổ ngẩng đầu hung ác nham hiểm nhìn. Ngô Thanh Thiền, một sửa phía trước ôn hòa, lão phu liền trước bắt ngươi linh hồn tới hưởng dụng đi, ngay sau đó một đạo vô hình lực lượng. Đem Ngô Thanh Thiền cả người bao phủ trong đó, làm nàng vô pháp nhúc nhích, đã hoàn toàn xé rách mặt, phong thần đám người cũng không chút do dự ra tay. Đột nhiên, nguyên bản đứng ở màu xám dung nham chính giữa hồ vân tộc thủy tổ hóa thành một đạo lưu quang. Thẳng tắp bay ra chui vào Ngô Thanh Thiền thức hải bên trong. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế ra tay lại chậm một bước. Sôi nổi cả kinh, ở mọi người nóng lòng không thôi là lúc, lại phát hiện Ngô Thanh Thiền thân thể biến thành một gốc cây cây non. Một đạo bóng dáng từ cây giống xẹt qua. Nhà đầu chết tiệt kia còn có vài phần bản lĩnh, bóng dáng phác cái không? Lại về tới dung nham chính giữa hồ, Ngô Thanh Thiền thân ảnh từ một cây khắc băng ẩn hiện mà ra. Đa tạ khích lệ, ở tiến vào nơi này khi Ngô Thanh Thiền đã sớm phát hiện không thích hợp địa phương. Vì thế lợi dụng diễn sinh ra tới đặc thù chạy trốn lực lượng tác dụng ở không ít cây thực vật thượng. Gặp được nguy hiểm là có thể tiến hành rời đi đổi vị. Vân tộc lão tổ ánh mắt lộ ra ti hứng thú chi sắc. Lão phu ở chỗ này ngủ say nhiều năm không thú vị thật sự. Hôm nay vừa lúc cùng các ngươi chơi chơi. Ngay sau đó thân ảnh biến mất lại lần nữa hướng tới Ngô Thanh Thiền mà đi. Vì thế một người một hồn bắt đầu trình diễn truy đuổi trò chơi. Vân tộc cùng thần bí quân đoàn thế lực người thấy thế cũng sôi nổi hướng tới gió mạnh vĩnh hằng. Thần đế công kích mà đến, phong thần tác trực tiếp đối thượng Vân Yến, ông ngoại, từ đầu đến cuối ngươi đều là biết đến sao. Phong thần rất là thương cảm nhìn về phía Vân Yến, vị này đã từng tôn trọng vô cùng chí thân. Vân Yến mặt vô biểu tình, ta từ ngọc bội trung bị đánh thức lúc sau mới dần dần biết đến, ông ngoại vẫn luôn đều đem ta. Làm như là thủy tổ đoạt xá thể tới bồi dưỡng sao? Phong thần tiếp tục hỏi, Vân Yến cảm xúc hơi hơi có một sợi dao động, thực mau khôi phục bình tĩnh, chết đã đến nơi hỏi như vậy nhiều làm gì? Tiếp theo không đợi phong thần lại hỏi nhiều, trực tiếp ra tay áp chế, phong thần thật sâu nhìn Vân Yến liếc mắt một cái, cũng đón đi lên, vân tộc cùng thần bí quân đoàn thế lực thần đế tuy rằng lợi hại, nhưng lại không phải gió mạnh vĩnh hằng thần đế mấy người đối thủ. Thực mau đã bị tất cả chém giết, gió mạnh vĩnh hằng thần đế mấy người lập tức chia làm hai bát. Một bát đi giúp Ngô Thanh Thiền, một bát giúp phong thần. Các ngươi giúp Thiền Thiền thoát vây, không cần phải xen vào ta, phong thần đột nhiên mở miệng nói. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế mấy người bổn còn muốn nói cái gì? Nhưng nhìn đến phong thần kiên định ánh mắt. Nhìn đến hàn ứng phó Vân Yến tuy rằng ở vào hạ phong nhưng lại sẽ không có thực mau ngã xuống nguy hiểm, bởi vậy chỉ có thể thỏa hiệp. Hết chương.